Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, không cho lời nói thật. Sáng sớm, đoạn niệm môn đại đường, Vương Bân bệ vệ ngồi ở rất thượng vị, quy phong lẫm lẫm, ôn hòa nhưng lại không mất lăng lệ, ánh mắt liếc nhìn lấy phía dưới đám người. Trên mặt hắn tràn ngập ý cười, tại cái này một khắc. Hắn cảm giác mình liền là đoạn niệm môn chúa tể. Sự thực trên hắn liền là chúa tể. Cho dù là đoạn niệm môn đời trước môn chủ, lão đầu tử Lâm Lam Thanh, đều tại bên cạnh hắn ngồi. Hiển nhiên là lần tòa, mà Vương Bân một cái kẻ ngoại lai, lại là chủ tọa. Đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem cái này một màn. Mặc dù nói Vương Bân đối, đúng, đoạn niệm môn ân tình thực sự quá nặng. Giúp rất nhiều nhiều nữa. Nhưng giọng khách át giọng chủ. Có điểm điểm kỳ quái ngạch. Bọn họ cũng chỉ là có điểm kỳ quái mà thôi. Sự thực trên. Mặc kệ Vương Bân làm cái gì. Đoạn niệm môn người cũng sẽ không bật ra một tiếng. Người nào nhượng Vương Bân làm ra hết thảy. Cũng đã vững vàng đi sâu vào trong lòng bọn họ. Giờ phút này. Bọn họ giữa lông mày mơ hồ còn có dấu hưng phấn tự. Bởi vì Vương Bân nói có nặng chuyện lớn muốn tuyên bố. Cái này thế nhưng là đại sự. Bọn họ tự nhiên không nghi ngờ hắn. Mỗi lần Vương Bân xuất thủ, đối với bọn họ tới nói đều là lần lượt cơ hội. Vương Bân mới tới bao nhiêu thiên, bọn họ đoạn niệm môn liền đã là sáng bừng lên. Biến giống nhau. Hiện tại bọn hắn những đệ tử này đi ra ngoài đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Được không tiêu sái. Những người khác gặp hẳn là tới hỏi một tiếng tốt, thuận liền còn muốn đút điểm món tiền nhỏ, dùng đánh điểm quan hệ. Lại này đám người tùy ý chèn ép đoạn niệm môn người thời gian. Đã một đi không trở lại, là lấy, giờ phút này đám người đều tại trong lòng suy đoán. Vương Bân đến tột cùng muốn tuyên bố cái gì, lại muốn tất cả mọi người đều đến trang. Này tuyệt đối là đại sự, hôm nay nhượng mọi người tới. Là có một việc muốn tuyên bố. Khả năng có đầu óc linh người sống đã nghĩ tới. Bân ca ta. Cũng không che giấu. Chấm ngoặc kép. Vương Bân nhìn xem đám người cung cung kính kính bộ dáng. Trong lòng phi thường hài lòng. Cùng đắc ý. Ha ha. Loại này bị coi như là thần cảm giác. Thật tốt. Làm người liền không thể quá điệu thấp. Hắn thần sắc nghiêm một chút. Nhìn chung quanh đám người. Mọi người đều biết nói. 18 cái tiến nhập hư lôi bí cảnh tư cách đều bị ta lấy xuống tới. Đám người con ngươi đột nhiên rụt, trong nháy mắt minh bạch Vương Bân ý tứ. Kinh hỉ cảm xúc sau một khắc liền biểu lộ không bỏ sót. Nhất là lão đầu tử Lâm Tam Đống Lâm Tây Phong đám người, càng là khó mà ức chế bản thân hưng phấn tự. Quả nhiên, Vương Bân liền là đoạn niệm môn quý nhân bên trong quý nhân. Bân ca, ngài liền là thần. Vương Bân ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Mặc dù trước kia cũng đã từng giả thần giả quỷ cả ra Bân ca đại thần danh tiếng, nhưng này đều là tự cho là. Mà bây giờ, đây chính là đám người rất chân thật ý nghĩ. Lại có người nói hắn tự đại điên hắn không làm. Người rất tốt thượng đạo. Cho nên Bân ca ta cũng sẽ vô cùng chiếu cố các ngươi. Tổng cộng là 18 cái tiến nhập tư cách. Trừ trước đó chúng ta lên đài 7 người ở ngoài, còn có 11 cái. Còn lại những cái này, liền giao từ các ngươi bản thân phân phối đi. Vương Bân nói, nhượng đám người đều không bình tĩnh. Mặc dù bọn họ biết, Vương Bân lần này là muốn đem những cái kia còn lại tư cách đều nhường cho bọn họ. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đơn giản như vậy. Bân ca, vật này là ngài vào sinh ra tử cầm lại tới. Sao có thể để cho chúng ta đến từ từ phân phối đâu? Ngài hào phóng như vậy, chúng ta đều ngượng ngùng a. Lâm Tam Đống nói ra, đúng vậy a, Bân ca, ngay cả tại Vương Bân bên người ngồi lão đầu tử, cũng đều trong lòng máy động, cho dù minh bạch Vương Bân hảo ý, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, bọn họ không hề làm gì, liền hưởng thụ Vương Bân liều mạng mà tới kết quả. Nhậm hắn là một cái vô sỉ lão nhân. Giờ phút này cũng ngượng ngùng. Bân ca để cho chúng ta ra tới. Hẳn là không chỉ có là tuyên bố chuyện này đơn giản như vậy đi. Phàm là Bân ca có gì phân phó, cứ việc nói, ta lão đầu tử không chối từ. Nghe lão đầu tử vừa nói như thế, đám người vỗ đùi, tâm nói thì ra là thế. Tranh thủ thời gian hướng về phía Vương Bân làm ra bảo đảm. Xông pha khói lửa, không chối từ. Vương Bân rất là an ủi nhìn xem cái này một màn. Hướng về phía đám người nói ra, yên tâm đi, Bân ca sẽ không để cho các ngươi xông pha khói lửa. Muốn nhượng các ngươi làm việc cũng đều rất là đơn giản. Bân ca mời nói, lão đầu tử rất là thượng đạo thỉnh cầu Vương Bân giáng xuống chỉ thị. Trực tiếp đứng ở Vương Bân trước người, khom người cúi đầu, này cung kính thần thái, phảng phất tại hắn trước mặt Vương Bân, liền là thần. Cái này một màn nhượng đám người đưa mắt nhìn nhau. Sư tổ đem Vương Bân dâng làm khách quý này là mọi người đều biết sự tình. Nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là cho rằng hai người là cùng cái bối phận mà thôi. Nhưng hiện lại nhìn tới, còn xa xa không phải. Lâm Tam Đống rõ ràng là hỏi qua, nhưng lão đầu tử lại là thần sắc nghiêm một chút, hướng về phía hắn hò hét nói, chớ hỏi nữa, không có thể nói. Mặc dù trong lòng đã sớm từng có suy đoán, nhưng giờ phút này thấy được bản thân sư tôn như vậy ăn nói khép nép, kính như thần linh ngữ khí, ngay cả hắn cũng ngốc. Hóa ra hắn một mực gọi khó đọc Bân ca hai chữ, còn gọi tiểu sao. Sự tình rất đơn giản, giúp ta tìm đầu gỗ mảnh vỡ, vậy liền tốt. Vương Bân tiện tay xuất ra gỗ kia mảnh vỡ, để ở một bên trên mặt bàn, cho người thưởng thức. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nhất niệm tông bên trong, vậy mà tại cùng một thời gian bên trong bị hắn tìm tới hai khối đầu gỗ mảnh vỡ, cũng đều là ở đệ tử trên tay. Cái này nói rõ trưởng lão cũng không có bao nhiêu coi trọng, càng không phải tư tàng. Mà thực sự là vận khí nhặt được. Có lẽ, có thể ở nhất niệm tông tìm tới cái khác mảnh vỡ đây. Nói không chừng, liền tại nhất niệm tông bên trong, hắn tìm tới tất cả mảnh vỡ. Nếu quả thật có thể, vậy liền sảng khoái. Quái, đây không phải ta khối kia đầu gỗ sao? Trong đám đệ tử, Tiểu Tâm nhìn xem trên mặt bàn khối kia đầu gỗ, ánh mắt sáng lên, khơi gợi lên nàng từng tia hồi ức. Bởi vì cục gỗ này, nàng tu vi lấy được tiến bộ nhảy vọt. Bởi vì cục gỗ này, nàng lấy được Vương Bân phong phú ban thưởng, một khoản tất cả mọi người đều không cách nào cự tuyệt ra tay. Có thể nói, cục gỗ này cải biến nàng trước mắt hết thảy, thậm chí là một đời. Nàng trong lòng nghi hoặc cực kỳ, cái này đầu gỗ mặc dù có thể tăng trưởng tu vi, nhưng tựa hồ cũng có hạn, căn bản là không đáng nhiều như vậy ban thưởng. Như vậy, Vương Bân góp nhặt loại gỗ này là vì cái gì đây? Liền giống như cái này đầu gỗ là chân quý bảo vật, cất bí mật kinh thiên. Quái, đột nhiên, nàng giống như phát hiện gì rồi, cái này đầu gỗ giống như thay đổi. Ánh mắt không tệ, nơi này là hai khối đầu gỗ mảnh vỡ hợp thành. Vương Bân gật gật đầu, mày may không có tị hiềm. Ôn hòa nhìn xem Tiểu Tâm, mặc dù hắn bỏ ra những cái kia phù triện, nhưng hắn biết, hắn thiếu Tiểu Tâm, hắn trong lòng khẽ động, nói, đúng rồi, này 11 cái tư cách, liền xuất ra một cái cho Tiểu Tâm đi, cái này tiểu mỹ nữ, ta xem thư thái. Vương Bân cười hì hì rồi lại cười, lệnh Tiểu Tâm mặt đều hồng, kiều diễm ướt át, đám người nuốt nước miếng. Bị Tiểu Tâm giờ khắc này vẻ cho mê hoặc, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Vương Bân lại nói cực kỳ mập mờ, nói không chừng, Tiểu Tâm đã là Vương Bân người, Bân ca nữ nhân, cho dù cho bọn họ 10.000 cái lá gan, cũng không dám khinh bạc, dù là chỉ là nhìn nhiều một cái. Tiểu Tâm đương nhiên sẽ không biết điểm này, bằng không chỉ sợ đã sớm phát bão tố. Vương Bân tự nhiên cũng sẽ không biết đám người ý nghĩ. Hắn chỉ là nói ra tâm hắn trong nói mà thôi. Làm sao vậy? Làm người còn không cho lời nói thật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.